Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 15, 100 triệu treo giải thưởng. Các ngươi là Konoha thôn phản nhẫn. Ba người nhìn chằm chằm Colossus, ba người trên trán đeo có thật sâu vết chảy hộ ngạch. Lớn tiếng quát lên, ba vị đại ca, xin không nên kích động. Colossus xông lấy bọn họ cười cười, nói rằng, chúng ta là không phải phản nhẫn, cùng các ngươi cũng không có gì quan hệ trực tiếp. Chúng ta chỉ là muốn mượn đường đi vào tinh nhẫn thôn mà thôi. Các ngươi đi tinh nhẫn thôn làm cái gì? Một người trong đó quát hỏi, lẽ nào bốn người các ngươi người muốn đi đánh nơi đó hay sao? Các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ở đâu có thực lực cường đại như vậy? Colossus nói rằng, chúng ta chỉ là muốn tìm một cái an toàn che chở nơi mà thôi. Tìm một cái an toàn che chở nơi. Ha ha, ta gặp các ngươi liền là muốn mượn lấy đi tinh nhẫn thôn danh nghĩa. Lẫn vào chúng ta thiết quốc. Lợi dụng chúng ta thiết quốc bên trong lập quốc thân phận tham sống sợ chết a. Khác một cái cười lạnh nói. Chúng ta thật chỉ là muốn đi tinh nhẫn thôn. Tuyệt đối không có nhân cơ hội ở lại thiết quốc ý đồ. Cổ Tinh Nguyệt mở miệng nói. Ba vị đại ca, cầu cầu các ngươi, liền để cho chúng ta đi qua đi. Không được, một cái võ sĩ lạnh lùng nói ra. Chúng ta thiết quốc cho tới bây giờ đều không chứa chấp phản nhẫn. Các ngươi phản bội thôn của chính mình. Vô luận đi tới cái gì địa phương đều sẽ khiến tinh phong huyết vũ. Chúng ta thiết quốc không chào đón các ngươi người như thế. Cút đi, hắn lạnh lùng nói, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đại biểu toàn bộ thiết quốc. Colossus thần sắc lập tức lạnh xuống, xâm nhiên nói rằng, thiết quốc không chào đón chúng ta người như thế. Chúng ta còn không thích thiết quốc đâu. Các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta chỉ là mượn đường đi tinh nhẫn thôn, không muốn nhiều gây phiền toái. Các ngươi tốt nhất là để cho chúng ta đi qua. Nếu không, ngươi có thể làm gì? Một tài võ sĩ lạnh lùng nói. Động thủ, Colossus thấp giọng quát nói. Giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Hinata người đầu tiên xuất thủ. Nũng nịu quát lên, song trưởng liên tục đánh ra. Hung hăng hướng về sau lưng một cái võ sĩ xuất thủ. Nàng thân là Konoha thôn đệ nhất danh môn Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư. Tuy là thiên phú không cao, nhưng cuối cùng là thừa kế nhất chính thống huyết mạch. Cận thân chém giết năng lực rất mạnh, trong chớp mắt liền đánh tới trước mặt địch nhân. Người nọ kinh hãi, cực kỳ hiển nhiên không có dự liệu được cái này mảnh mai nữ hài tử xuất thủ sẽ ác liệt như vậy. Trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Mà ngay cả tiếp theo bị Hyuga Hinata mấy trưởng kích bên trong. Há mồm phun ra búng máu tươi lớn, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Hắn trên người mặc khôi giáp, đủ để ngăn chặn một dạng ninja công kích. Thế nhưng làm gì được Hyuga Hinata thi triển ra cách lương truyền hỏa, tuyệt kỹ. Xuyên thấu qua khôi giáp trực tiếp đối với thân thể hắn tiến hành công kích. Như thế nào có thể đỡ nổi? Nhẫn pháp, tiềm ảnh xa thủ, mà cùng lúc đó, Cổ Tinh Nguyệt cũng xuất thủ, chỉ thấy nàng hai tay chợt hướng về phía trước giống nhau. Bốn cái lớn mãng xà từ nàng trong tay áo rất mạnh chui ra. Hung hăng hướng về mặt khác hai cái võ sĩ đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc, cái kia hai cái võ sĩ liền phản kháng đều chưa kịp phản kháng. Đã bị mãng xà cắn trúng cổ họng yếu hại, chết oan chết uổng. Hai người các ngươi tiến bộ đều rất lớn đâu, nhất là ngươi, Cổ Tinh Nguyệt. Colossus hướng về phía Hyuga Hinata cùng Cổ Tinh Nguyệt hai người cười cười, khen ngợi nói rằng, cảm ơn đại ca khích lệ. Cổ Tinh Nguyệt ngượng ngùng nói, ngươi còn dám gọi sư phụ ta đại ca, ta giống như ngươi tiến hành quyết đấu. Cổ Tenten khó chịu nói rằng, vừa rồi nàng còn chưa kịp xuất thủ ba cái võ sĩ liền toàn bộ bị giết chết. vốn là trong lòng không vui, mà nay lại nghe được Cổ Tinh Nguyệt xưng hô Colossus hơi lớn ca. Càng là sinh khí. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nếu như bị Thiết Quốc nhân phát hiện, chúng ta thì phiền toái. Colossus mở miệng ngăn lại hai nữ đấu võ mồm, trầm giọng nói rằng, còn có, các ngươi lập tức đem trên đầu hộ ngạch ném xuống. Nếu không, chúng ta còn có thể gặp lại phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, Colossus bốn người ly khai không bao lâu, thì có một đại đội tuần tra võ sĩ chạy tới nơi này. Kiểm tra một chút bọn họ là chết như thế nào. Một cái đầu lĩnh bộ dáng võ sĩ lạnh lùng nói ra. Chúng ta Thiết Quốc làm vĩnh cửu bên trong dựng nước, cho tới bây giờ đều không tham dự ninja thế giới phân tranh. Mà nay lại có người dám đối với chúng ta xuất thủ. Quả thực không biết sống chết. Là, vâng, đúng, đại nhân. Một cái võ sĩ lên tiếng trả lời nói rằng, đại nhân, hai người là bị rắn độc cắn chết, mà bên thứ ba nhưng là bị người lấy âm nhu trưởng lực xuyên thấu qua khôi giáp trực tiếp chấn vỡ. Ngũ tạng lục phủ mà chết. Rất nhanh, hắn đứng dậy báo cáo, độc xà cắn chết, điều này có thể sao? Thủ lĩnh lạnh lùng nói, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ bị một con rắn cắn chết sao? Không phải, sẽ không. Võ sĩ trên trán toát mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, ba người này đều là võ sĩ bên trong tinh anh, võ thuật cường đại, nếu quả như thật là độc xà tập kích, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm có thể chảm sát, làm sao lại bị cắn chết đâu. Người thứ ba là bị người lấy âm nhu trưởng lực xuyên thấu qua khôi giáp trực tiếp đánh chết. Ha ha, có ý tứ. Thủ lĩnh nhẹ nhàng cười, nói rằng, ta còn thực sự là vận khí tốt đâu. Cư nhiên ở ta thay phiên công việc thời điểm gặp phải cái này vài cái tiểu gia hỏa. Đại nhân, ngài, võ sĩ không hiểu hỏi. Konoha thôn có 6 người phản bội trốn ra làng. Bọn họ theo thứ tự là Rock Lee, Tenten, Hyuga Hinata, Hoshino Suki, Hyuga Neji, cùng với Uchiha Sasuke. Thủ lĩnh vừa cười vừa nói, Konoha thôn treo giải thưởng 100 triệu, chóc nã phản nhẫn Rock Lee. Nếu như ta không có đoán sai, chắc là Rock Lee cái kia vài cái tiểu gia hỏa đi tới chúng ta Thiết Quốc. Đại nhân, chúng ta ở phụ cận tìm được rồi vật này. Đúng lúc này, một cái võ sĩ từ nơi không xa trong bụi cỏ tìm được rồi Colossus bốn người vứt bỏ hộ ngạch. Hắn đem những cái này hộ ngạch lấy tới đưa cho thủ lĩnh. Tổng cộng là 4 cái. Quả nhiên là Rock Lee, Tenten, Hoshino Suki cùng Hyuga Hinata bốn người sao? Thủ lĩnh trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo tham lam quang mang, nói rằng, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Rock Lee đuổi về Konoha lĩnh 100 triệu treo giải thưởng. Sẽ đem Hyuga Hinata đưa cho làng mây. Raikik đại nhân đối với Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nói vậy nhất định sẽ ra một cái giá trên trời a. Truyền ta mệnh lệnh, lập tức đem đề phòng đề thăng 3 đẳng cấp, cùng chiến tranh cùng cấp, lập tức chấp hành. Thủ lĩnh lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.